Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2900, Cự Phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo bạc khoảnh khám phá Vương Trường Sinh cùng Lãnh Nguyệt ẩn nặc thuật, tính toán đem bọn hắn dẫn tới một chỗ yếu địa thôi động trận pháp giết bọn họ, đồng thời phái nhân cầu việc Vương Trường Sinh sớm khám phá Bạc Khôn kế hoạch trước thời hạn động thủ, làm rối loạn Bạc Khôn kế hoạch. Theo lý mà nói, viện binh sớm nên đến, trừ phi báo tin tu sĩ bị chấn thần hống đánh chết. Bạc Khôn lại không chiến ý, đại lượng nước biển bôn dũng mà đến, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, thanh thế kinh người. Bạc Khôn pháp quyết vừa bấm, kim sắc hỏa diễm kịch liệt lăn lộn, nhấc lên mấy trăm trượng cao, nhào về phía lam sắc nước biển. Nước biển phóng lên tận trời, hóa thành cao hơn ngàn trượng, chụp về phía kim sắc hỏa diễm. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc hỏa diễm cùng lam sắc cự lãng chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, cả hai bất phân thắng bại. Nước biển bên trong sáng lên một trận chói mắt lam quang, một tên cao hơn ngàn trượng lam sắc cự nhân từ trong chui ra, chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ, từ thập bát khỏa định Hải Châu ngưng tụ mà thành. Bạc Khôn đỉnh đầu có một cái màu đỏ thằn lằn hư ảnh, hơn phân nửa thằn lằn hư ảnh linh quang lấp lóe không ngừng. Quỳ Thủy Lực Sĩ hai tay khẽ động, mang theo chói tay âm thanh xé gió, đánh tới hướng thằn lằn hư ảnh. Thằn lằn hư ảnh phun ra một cỗ xích hồng sắc sóng âm kích trên người Quỳ Thủy Lực Sĩ. Quỳ Thủy Lực Sĩ mặt ngoài thân thể tạo nên một trận gợn sóng, bình yên vô sự, song quyền đập vào thằn lằn hư ảnh thượng diện. Một trận thê lương tê minh thanh vang lên, thằn lằn hư ảnh run rẩy một cái, chia năm xẻ bảy. Bạc Khôn pháp tướng bị phá, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Quỳ Thủy Lực Sĩ song quyền đánh tới hướng Bạc Khôn, đại lượng bạch sắc băng kiếm kích xạ mà đến, dày đặc kim quang cùng lam sắc sóng âm cuốn tới, còn có mấy chục kiện linh quang lấp lóe thông thiên linh bảo. Bạc Khôn vội vàng tế ra một chương kim quang chói mắt phù triện, một tiếng vang trầm, kim sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một đoàn chướng mắt kim quang, bao lại phương viên vạn trường. Bạch sắc băng kiếm cũng tốt, lam sắc sóng âm cũng được, thông thiên linh bảo cũng giống vậy, chạm đến kim quang phía sau, lập tức đứng tại hư không. Bảo vật pháp thuật hoặc là Quỳ Thủy Lực Sĩ giống như bị định trụ, phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Nhân cơ hội này, Bạc Khôn lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, bóp mà nát, toàn bộ nhân hóa vì một đoàn thanh quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng cũng không có phát hiện Bạc Khôn khí tức, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Bạc Khôn có thất giai phù triện coi như xong, còn có thất giai ngọc phù, nhìn tới thân phận của hắn không thấp. Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, tìm kiếm Bạc Khôn cũng chưa phát hiện Bạc Khôn. Nàng phát hiện hai tòa bí ẩn truyền tống trận, một tên cao gầy kim sam nam tử té ở nhất tọa truyền tống trận phụ cận, hiển nhiên là bị chấn thần hống đánh chết, chưa kịp báo tin, đáng tiếc bị Bạc Khôn trốn. Hóa huyết bát đung đưa kịch liệt đứng lên, Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, hóa huyết bát linh quang phóng đại, non nửa khắc sau, hóa huyết bát đỉnh chỉ lắc lư. Nàng pháp quyết vừa thu lại, hóa huyết bát vụt nhỏ lại, phi lạc trên tay, Bạc Khoảnh cùng váy trắng thiếu phụ đã biến thành một vũng máu, bảo vật linh tính đại mất báo hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Như Yên từ hóa huyết bát bên trong tìm tới một viên kim sắc chữ vật vòng tay cùng một viên màu xanh chữ vật giới, đến nỗi hai người phòng ngự bảo vật bị huyết uế chi lực hư hại. Hóa huyết bát uy lực to lớn, vượt quá Uông Như Yên dự kiến, hai tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ cứ như vậy bị tiêu diệt. Vương Xuyên Minh chờ nhân thả người bay tới, quét dọn chiến trường, nghiêm chỉnh mà nói là nhặt xác, trừ cái đó ra tích tộc tu sĩ động phủ còn có không ít bảo vật. Vương Trường Sinh đầu tiên là phái nhân hủy đi truyền tống trận, tránh cho tích tộc cao thủ truyền tống tới trợ giúp. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Liêu Trọng Yến cùng Lãnh Nguyệt bốn người oanh mở bảo khố, nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Pháp tướng vật liệu hơn 500 phần, thất giai vật liệu luyện khí một nhóm lớn, luyện chế 10 bộ trung phẩm thông thiên linh bảo đều không là vấn đề, 5 vạn năm linh mộc hơn 20 khối, có thể dùng tại luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo. Lục giai yêu quy mai rùa thập bát cái, thông thiên linh bảo hơn 400 kiện, vạn năm linh dược hơn 400 gốc, thất giai đan dược 20 bình, chữa thương, giải độc khôi phục pháp lực đều có, thất giai phù triện có 5 tấm, 2 bộ thất giai trận pháp, thất giai yêu đan hơn 30 khỏa, lục giai hấp lôi châu 12 khỏa. Trân quý nhất là một kiện thiên tích bội, thiên tích bội là tích tộc độc môn bảo vật, so trấn Hải Châu càng cao cấp độ kiếp bảo vật. Tích tộc tinh hòa tộc, dạ xoa tộc, nhân tộc đều có tương tự thiên tích bội bảo vật, hợp thể tu sĩ hai lần trước đại thiên kiếp hội nhẹ nhõm một chút, lần thứ ba đại thiên kiếp thiên tích bội tác dụng cũng rất nhỏ. Chỉ là linh thạch cũng không dưới 1 tỷ, cực phẩm linh thạch tựu có hơn 2.000 khối. Bọn hắn kiểm lại trong bảo khố đồ vật, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong bảo khố đồ vật giá trị vượt qua 30 tỷ linh thạch a, chỉ là một chỗ cứ điểm tựu có nhiều như vậy đồ tốt, tích tộc cũng quá giàu đi. Liêu Trọng Yến cảm thán nói, tích tộc hang ổ chẳng phải là có càng nhiều đồ tốt. Cái này cũng không kỳ quái, tích tộc đỉnh phong thời kỳ có tam vị đại thừa tu sĩ, chỉ đứng sau Hư Thiên nhất tộc. Khó trách nhân tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc muốn liên thủ đối phó tích tộc giàu nhường người đố kỵ. Có khả năng đánh hạ chỗ này cứ điểm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là công đầu tự nhiên cầm đầu to, Lãnh Nguyệt đi theo Vương Trường Sinh chui vào chỗ này cứ điểm, phân đến tay đồ vật cũng không ít. Vương Trường Sinh cầm đi thiên tích bội, đồ còn dư lại, Vương gia cầm 5 thành, Lãnh Nguyệt cầm 3 thành, Liêu Trọng Yến cầm 2 thành, tất cả đều vui vẻ, Vương Xuyên Minh chờ nhân từ tích tộc tu sĩ trên thi thể cũng tìm được không ít tài vật đại phát một bút. Vương Đạo Hữu, chúng ta tiếp xuống tập kích kia một chỗ cứ điểm. Liêu Trọng Yến nếm đến ngon ngọt, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến tích tộc chú ý tìm địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, chờ danh tiếng đi qua chúng ta trở ra tập kích quấy rối tích tộc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn hắn làm một ván lớn, tích tộc khẳng định hội điều động trọng binh vây quét bọn hắn. Lãnh Nguyệt lần này không có phản đối, nàng thụ thương, vừa vặn mượn cơ hội này điều dưỡng một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh mang theo bọn hắn rời đi nơi đây, chờ tích tộc đại bộ đội đuổi tới, bọn hắn đã chuồn mất. Thiên tích sơn mạch nghị sự sành, Dịch Phong ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt âm trầm. Tích tộc phái ra đại lượng cao thủ xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, cho nhân tộc dạ xoa tộc cùng tinh hỏa tộc tạo thành không ít bối rối, tiền tuyến áp lực nhất tùng. Nhân tộc dạ xoa tộc cùng tinh hỏa tộc noi theo, điều động cao thủ xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối tích tộc áp lực càng lớn, trừ cái đó ra tam tộc trọng binh tiếp cận gia tăng công kích lực độ. Bạch Huyễn dẹp xong tích tộc một chỗ cứ điểm, chém giết 3 tên hợp thể tu sĩ, trọng thương một người, Ba Ân dẫn người tập kích tích tộc một chỗ cứ điểm, trọng thương một vị hợp thể tu sĩ. Từ bỏ không phải đặc biệt trọng yếu cứ điểm, co vào binh lực ứng đối tam tộc công kích. Dịch Phong phân phó nói, tích tộc tam tuyến tác chiến áp lực rất lớn, tam tộc phái cao thủ xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, áp lực của bọn hắn lớn hơn, chỉ có thể co vào binh lực. Là tộc trưởng, tất cả trưởng lão miệng đầy đáp ứng, lần lượt rời đi. Dịch Phong lấy ra một mặt kim quang lóng lánh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sầm mặt lại. Lại là Thanh Liên Tiên Lữ. Dịch Phong nghiến răng nghiến lợi, Thanh Liên Tiên Lữ thế mà dẹp xong một chỗ cứ điểm, chính có Bạc Khôn trốn qua nhất kiếp, tu sĩ khác toàn bộ bị sát. Hắn lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, phân phó nói. Dịch Phong phân phó xuống dưới, tìm kiếm Thanh Liên Tiên Lữ hạ lạc, một khi phát hiện hành tung của bọn hắn, nhường Dịch Lung tự mình xuất thủ, ta cũng không tin, hợp thể hậu kỳ tu sĩ không diệt được Thanh Liên Tiên Lữ. Thanh Liên Tiên Lữ đem Dịch Phong triệt để chọc giận, chỉ cần bọn hắn còn dám ngoi đầu lên, tự phái hợp thể hậu kỳ tu sĩ đi đối phó bọn hắn. Là tộc trưởng, cách trương.